mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2000, thiếu, góc truyện audio.com, nguồn không có chương cách chương.